Chương 1198, ý chí. 1198 Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly lúc này mới thoải mái. Tiểu Hồ Ly cùng Lục Vân tu vi đều không có đạt đến cực hạn, nếu là mới vừa tới đến Hồng Mông lập tức liền đột phá, cái này thực sự có chút quá khoa trương. Hai vị tiểu chủ lại lưu tại nơi này tu luyện, ta trước mang theo cái này tà hồ thi thể đi giao nộp, sau đó đem hai vị tiểu chủ thân phận an bài xuống. Chắc Bất Phàm lại lần nữa nói ra. Được. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hồng Ngông cũng không phải hỗn độn, nơi này trật tự cùng quy tắc so hỗn độn càng thêm nghiêm ngặt, bọn hắn muốn tại Hồng Ngông bên trong làm việc, nhất định phải có một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Chắc Bất Phàm hướng phía Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly nhẹ nhàng cong người, sau đó thối lui ra khỏi căn này tinh thất. Cái này Hồng Ngông thế giới, thế nhưng là có chút thần bí đâu. Lục Vân ngồi ở bên cạnh trên một chiếc bồ đoàn, có chút nhíu mày nói ra. Làm sao thần bí Tiểu Hồ Ly có chút không hiểu. Lần trước ta cùng Tiểu Ngữ tại đệ tứ giới từng nhìn xuống Hồng Ngông, nơi này rõ ràng là một mảnh to lớn nghĩa trang, có một cái quỷ dị váy đỏ tiểu nữ hài bảo vệ. Trong mắt của Lục Vân có chút không hiểu. Cùng trước đó tiên giới một dạng Tiểu Hồ Ly thoáng ngây ngốc một chút, sau đó theo bản năng hỏi. Không, Lục Vân lắc đầu, tiên giới đã từng là một tòa tiên mộ bố cục, bất quá cái kia tiên mộ bố cục đã bị thiên tể vận dụng một chút thủ đoạn phá hết. Mà tiên giới bên trong những cái kia tiên mộ, QNZ vẹn vẹn tiên mộ, mai táng cùng tiên giới phía dưới, cũng không phải là nghĩa trang. Ta không biết, Hồng Ngông bên trong sinh linh đến tột cùng là sống tại trong lăng mộ không tự biết, hay là sống ở những này lăng mộ mộ giới bên trong. Đi vào Hồng Ngông trước đó, Lục Vân đã từng hoài nghi, Hồng Ngông cùng tiên giới một dạng, trong đó đại mộ san sát, nhưng là đi vào nơi này sau đó, hắn mới phát hiện, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Mặc dù bây giờ Lục Vân còn không có chân chính tiến vào Hồng Mông phương này trên đại thế giới, vẹn vẹn tại Chắc Bất Phàm bế quan tinh thất bên trong, thế nhưng là bằng vào trực giác của hắn, lại phát hiện cái này Hồng Mông giới bên trong, khắp nơi đều tràn ngập một loại quỷ dị. Nhưng đến tột cùng là dạng gì quỷ dị, Lục Vân cũng không nói được. Quỷ tổ, ngươi đã tới Hồng Mông sao? Lục Vân cũng không quay đầu lại, mở miệng hỏi. Không có. Trong vực sâu quỷ tổ vội vàng đáp. Hắn hiện tại cũng có một có loại cảm giác không thật, hắn vờ ơ y ma theo Lục Vân đi tới Hồng Mông cái này trong hỗn độn vô số sinh linh khát vọng địa phương. Ngươi đến cùng là cái thứ gì, vì cái gì ngươi có thể sáng tạo ra thiên quỷ? Tiểu Hồ Ly cu nở dê đem đầu dò xét qua đây. Thâm Nguyên là một loại kỳ lạ tồn tại, giờ phút này, Lục Vân đã luyện hóa trong vực sâu, viên kia Thái Sơn bản nguyên mảnh vỡ, chân chính nắm trong tay món trí bảo này. Thậm chí có một loại muốn đem Thâm Nguyên trở lại như cũ vì Thâm Nguyên địa ngục xu thế. Tới chỗ này trong tích tắc, Lục Vân liền phát hiện, hắn chẳng những có thể lấy mở ra địa phủ, cũng tương tự có thể mở ra Thâm Nguyên. Địa ngục chi hỏa, đã trở thành mở ra Thâm Nguyên cùng địa phủ chìa khóa. Lục Vân cuối cùng hiểu được, Lam Lăng vì sao muốn nhường hắn mang lên ngũ phương địa ngục đi vào Hồng Mông rồi. Ngũ phương địa ngục tại Hồng Mông bên trong có khả năng thả ra uy lực, muốn vượt xa tiên giới cùng hỗn độn. Ta quỷ tổ có chút ngẩn ngơ, sau đó hắn hóa thành hình người, biến mất cái kia như khóc như cười mặt quỷ. Đây là một cái bạch bạch tịnh tịnh thiếu niên, trên thân không có một tia lệ khí cùng quỷ khí, nhìn qua ánh nắng dị thường. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đều là ngẩn ngơ, bọn hắn đều không có nghĩ đến quỷ tổ bản tôn lại là cái dạng này. Ta hẳn là trong hỗn độn, cái kia vô số cái bị hủy diệt thiên địa bên trong, toàn bộ sinh linh oán niệm tập hợp lại cùng nhau hình thành. Quỷ tổ ngồi tại Thâm Nguyên trong khắp ngõ ngách, lúc này, cái này trong vực sâu cũng không phải là không có bất kỳ cái gì sinh khí, trầm hôn giới bên trong cái kia vô cùng vô tận hỗn độn cự thú đều ở nơi này ăn nhà. Ta vốn phải là cái nào đó thiên địa bên trong một cái bình thường sinh linh, trong lúc vô tình hấp thu toàn bộ sinh linh oán khí, từng điểm biến thành cái dạng này. Sau đó, quỷ tổ mặt lại một lần nữa biến thành như khóc như cười gương mặt. Ta cu nở dê một mực tại suy nghĩ thiên quỷ là cái gì, ta gương mặt này, giống như là có một đứa bé, một cái vốn hẳn nên thiên chân vô tả, nhưng lại mặt mũi tràn đầy oán khí hài tử, dùng một cây bút vẽ ra tới. Lục Vân tay vừa lộn, cái kia được từ khanh hàn bu tờ ve xuất hiện ở trong tay của hắn. Đu nở dê, chính là chi này bút. Quỷ tổ vội vàng nói, chiếc bút kia là cái gì làm ta không biết, nhưng là cái kia trên ngòi bút mực. Tuyệt đối là đã cô đọng đến cực hạn đoán khí. Lục Vân đem bu tờ ve thu hồi, hắn cùng Tiểu Hồ Ly hai mặt nhìn nhau. Một cái bị đoán khí cuốn thân hài tử, vẽ ra quỷ tổ, QNZ vẽ ra thiên quỷ Lục Vân lẩm bẩm lẩm bẩm, đứa bé kia đến tột cùng là ai, là hồng mông bên trong sinh linh sao? Thần từng nói với ta, thiên quỷ cùng ta có quan hệ. Thôi đi, hắn nói ngươi liền tin. Tiểu hồ ly trừng mắt, nàng muốn đi Lục Vân trong ngực chui, nhưng nàng lại phát hiện, hiện tại nàng muốn biến thành bản thể dáng vẻ, lại không phải dễ dàng như vậy rồi, liền ngượng ngùng ngừng lại. Lục Vân có chút bất đắc dĩ, thần nói với Lục Vân những lời kia, đối Lục Vân sinh ra ảnh hưởng quá lớn, thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi, thiên quỷ này có phải là hắn hay không trong lúc vô tình chế tạo ra. Tỷ như quá khứ thân của hắn tại thần thoại thiên địa, trong lúc vô tình lưu lại một chút nhân quả. Ta và ngươi nói đột nhiên, tiểu hồ ly duỗi ra hai con tinh tế trắng non tay nhỏ, bắt lấy Lục Vân hai cái khuôn mặt, đem đầu của hắn chuyển tới đối với mình, thần cùng ngươi nói những lời kia thời điểm, thâm nguyên chỗ sâu, cái kia thần thi thi vương còn chưa có chết vẫn tại thời thời khắc khắc ảnh hưởng thần những lời kia, không nhất định chính là thần thuyết, có lẽ là cái kia thần thi thi vương, muốn trong lòng của ngươi gieo xuống một viên hạt giống. Lục Vân bất thình lình run dậy một chút. Đu nờ dê, có lẽ chính là cái kia thi vương dở trò quỷ. Quỷ tổ cu nờ dê nghiêm trang nói, cái kia thần thi thi vương quỷ kế đa đoan, ta hóa thân ở trong vực sâu đều suýt nữa bị hắn lừa gạt đồng thời ăn hết rồi. Hắn cùng thần ở giữa, từ đầu đến cuối đều có một ít liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau lấy, thần đã từng cầm trong tay Chu Thiên Mâu, tự mình nhập thâm nguyên muốn đem hắn chu sát, nhưng đều bị hắn tránh thoát. Nếu là cái kia thi vương bất tử, chỉ sợ thần cu nở dê lại biến thành một cái ưu ác tính. Quỷ tổ nhìn thấy Lục Vân tâm cảnh tựa hồ có chút không đúng, hắn vội vàng giải thích nói, cho nên thần chỉ cho ngươi đi lấp đầy cái kia bốn cái táng thân thâm nguyên, lại không có nói tới thần thi thi vương tồn tại. Chính là hắn tại cùng thần thi thi vương ý chí đối kháng, kết quả Lục Vân chậm rãi nhẹ gật đầu. Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại cái kia thần thi thi vương đã triệt để tan thành mây khói, chỉ là hắn đối Lục Vân ảnh hưởng lại là quá lớn. Ngươi vừa mới nói cái gì đột nhiên, Lục Vân chú ý tới quỷ tổ vừa mới nói lời, ngươi nói ý chí đu nở dê, ý chí. Quỷ tổ không biết Lục Vân vì cái gì đột nhiên nói lên cái này, hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Ý chí ý chí. Lục Vân bộ dạng phục tùng trầm tư, không đúng, không phải ý chí cùng sinh linh tinh thần nói chung giống nhau không phải ý chí, cái kia lại là cái gì đâu? Lục Vân nghĩ đến trước khi chuẩn bị đi, Lam Lăng từng nói với hắn, sinh linh cuối cùng bản nguyên. Nếu là Lục Vân lĩnh ngộ được sinh linh cuối cùng bản nguyên, như vậy Lục Vân liền có thể khai sáng ra đệ lục địa ngục, thành tựu đạo của chính mình. Quỷ tổ không nói, liên quan tới thiên quỷ lai lịch, chính hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là, hắn tự thân chỉ sợ cũng là bị thiên quỷ làm ra. Hai vị tiểu chủ, ta trở về. Lúc này, Trác Bất Phàm từ bên ngoài đi vào, bất quá Trác Bất Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng còn mang theo một vòng vết máu. Hiển nhiên, hắn thụ thương rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.